Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 21: Thay đổi. Hiện tại đi đến trước gương vừa thấy, trừ bỏ ánh mắt, cái mũi, miệng cùng lỗ tai, kia vài cái có khổng địa phương, còn lại toàn bộ đầu chỉnh khuôn mặt còn có nàng toàn thân đều là hắc nước sơn, béo ngậy ngấy lại thối ho hét, nôn tương đương nàng đều nhanh cũng bị trên người bản thân thối vị cấp hôi nói ra. Không được, thật sự là rất thối, ta được chạy nhanh tẩy sạch sẽ mới được. Trương Duyệt nói xong liền một cỗ não hướng trong nhà vệ sinh xung. Nửa giờ sau, một cái phấn nộn nộn, làn da sáng bóng tinh tế mỹ nữ, bọc nhất kiện dụ bảo xuất ra. Bởi vì nàng vừa đi lộ, một bên dùng chính mình tay sơ tóc dài, hoàn toàn không có phát hiện ở nàng xuất ra trong nháy mắt, có cái màu đen bóng dáng cấp tốc theo nàng phòng cửa sổ chỗ chợt lóe mà ra, sau đó hướng đối diện biệt thự lao đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lúc này nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt tay đổi thành thật sự lược sơ tóc, biên sơ vừa nghĩ, có phải hay không chính mình ăn cái gì vậy, cho nên hôm nay sáng sớm đứng lên liền biến thành hình dáng này. Nhưng là suy nghĩ nửa ngày, chính mình ăn gì đó đều là chút thực bình thường gì đó nha. Nếu không nên nàng nói ra điểm không đồng dạng như vậy này nọ đến trong lời nói. Giống như trừ bỏ ngày hôm qua chính mình uống lên chút trong không gian nước giếng, lại đem nước giếng lấy ra nấu nước phao trà uống, còn có dùng kia thủy bảo canh ăn, vậy thật sự lại không có gì cùng bình thường là bất đồng. Xem trong gương vừa tắm rửa xong suốt ra chính mình, làn da trở nên như là vừa lột xác trứng gà bạch giống nhau bóng loáng tinh tế, lại phấn nộn nộn làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. So với chính mình trước kia không biết tốt lắm bao nhiêu lần. Còn có nàng cảm giác được chính mình hiện tại trong cơ thể như là tràn ngập lực lượng, dường như tinh thần không được. Nắng thì thào nói, chẳng lẽ là trong không gian nước giếng vấn đề, uống lên nó sau có thể làm cho người ta thay đổi thân thể chất ra cùng tinh thần trạng thái. Nàng càng muốn lại càng cảm thấy rất có khả năng. Dù sao không gian như vậy thần kỳ gì đó đều xuất hiện, như vậy bên trong nước uống có thể cải thiện nhân thể chất lại có cái gì rất kỳ quái đâu. Khẳng định là như vậy, không thể không nói, Trương Duyệt là chân tướng. Trong không gian thủy chẳng phải phổ thông thủy, mà là cất giấu một loại linh khí thủy. Loại này thủy nếu ở tu chân giới, đối tu chân nhân rất giúp, chẳng những có thể khôi phục người tu chân linh lực, trường kỳ uống lên còn có thể tăng trưởng tu vi. Nàng một người bình thường uống lên, tuy rằng không thể giống người tu chân giống nhau khôi phục linh lực tăng trưởng tu vi, nhưng là cải thiện thể chất vẫn là có thể. Cho nên uống lên nước giếng nàng, bên trong che giấu linh lực ở trong một đêm đem nàng trong cơ thể tạp chất cấp xếp xuất ra. Mới có buổi sáng kia vừa ra, không biết chính mình đã hoàn toàn chân tướng nàng, lúc này lại ở trinh thám. Muốn thật sự là như vậy nói, kia khác ba người cũng uống tỉnh lý thủy, khẳng định cũng cùng bản thân giống nhau. Lại nhớ tới dưới lầu phía trước cùng bản thân không sai biệt lắm thời gian truyền ra tiếng thét chói tai, nàng chạy nhanh đem tóc sơ hảo, sấy khô, sau đó thay đổi một thân vận động phục đi xuống lầu. Vừa vặn Lưu vừa cùng Trần Khải Đông còn có Vương mẹ đều ở mặt dưới. Trương Duyệt đánh giá cẩn thận một chút bọn họ, có thể là bọn họ ba người ngày hôm qua chính là uống lên mang có không gian nước giếng xương cốt canh, không uống đến trà, cho nên bọn họ hiện tại làn da không có giống nàng như vậy rõ ràng thay đổi. Bất quá tinh thần cũng là so với dĩ vãng tràn đầy rất nhiều. Nói chuyện thời điểm thanh âm phi thường vang vọng lại hữu lực. Ba người nhìn đến nàng xuống dưới, phát hiện nàng biến đẹp rất nhiều, ào ào kinh ngạc sững sờ một chút. Trần Khải Đông cười nói, hi, tiểu thư ngươi dùng xong cái gì hộ phu phẩm nha, cư nhiên trong một đêm liền biến càng thêm xinh đẹp động lòng người đâu, là nha. Là nha, tuy rằng ngươi trước kia cũng rất xinh đẹp, nhưng là không biết vì sao hôm nay nhìn đến ngươi so với dĩ vãng phá lệ đẹp rất nhiều. Lưu vừa cũng là cười tủm tỉm nói, không CV by Loverly đây không? Hết chương.